Chương 2795, 3057 đăng thiên lộ. Một hạt cát có thể mênh mông dường như thiên địa, một gốc cây cỏ có thể diễn biến vũ trụ chân lý. Cho dù là lại nhỏ bé đồ đạc, cũng là đại đạo sở diễn biến ra. Cái quan điểm này, như dùng để nói thần phong kỳ dị cùng đặc biệt, thực sự là lại không quá thích hợp. Thường nhân nếu như thấy thần phong, đều sẽ cảm giác được sinh lòng kính nể, lại không nhìn ra thần dị chỗ. Mà Lâm Thiên Diêu tại vận dụng di nệ gẳng sau đó, cả tòa thần phong ở trong mắt hắn đều hóa thành đại đạo ký hiệu. Núi này, vượt qua lẽ thường, chính là đạo và pháp hóa thân. Ngày xưa có tài năng lớn xem sông lớn đi về hướng đông ngày đêm không thôi mà một buổi sáng tỉnh ngộ, cũng có thiên túng thần nhân bắt trước sơn nhạc trí lý chế tạo ra tới đỉnh cấp thần khí phiên thiên ấn. Những thứ này cũng không đều là thần thoại, mà là chân thực chuyện đã xảy ra. Lâm Thiên Diêu cũng có biết một hai thế nhân tâm đạo, vào thâm sơn thường thường được tiên nhân động phủ, tiềm thương hải thì là gặp thần nhân đảo nhỏ. Nhưng không biết, thế gian nhất thần thánh đại đạo, là không chỗ nào không có mặt, đang ở một sơn một thủy chi gian. Càng là bình thường chỗ, càng là có thể nhìn thấy đại đạo chân ý cái gọi là thần thánh, cuối cùng, phần nhiều là phải thuộc về với phàm trần. Vĩ đại dường như thần cung chủ nhân như vậy đế giả, đến cuối cùng, có thể trốn được kỷ nguyên hủy diệt, lại tránh không khỏi đại thanh coi là. Kết quả là, vẫn là tọa hóa. Lâm Thiên Diêu không khỏi trong lòng hơi ưu tư. Hắn còn tới không được cái này các loại cảnh giới, thế nhưng ở tiến vào chỗ ngồi này thần sơn sau đó, lại cảm nhận được cái loại này thê lương ý cảnh. Đăng lâm thế gian tuyệt đỉnh, xem lần muôn vàn sáng lạ, kết quả là, chân quý nhất, nhưng vẫn là cái kia đoạn vĩnh viễn mất đi hồng trần tuế nguyệt. Cái này, đại khái chính là đế giả đối mặt đại thiên thế giới cuối cùng cảm khái á thần phong chủ nhân, không biết gặp cái gì, nó nói là sâu sắc như vậy mình khắc ở chỗ ngồi này thần phong ở giữa. Cái loại này đặc biệt đạo pháp ba động, đối với thiên địa cảm ngộ, thời gian qua đi trăm vạn nở năm phía sau, vẫn như cũ có thể cảm hóa đến Lâm Thiên Diêu tâm thần. Nói ra, không có mấy người tin tưởng, thế nhưng, đây cũng là chân thật. Vậy thê lương cùng bi tráng, vậy cô đơn cùng tịch mịch. Kết quả là, lại phát hiện cái gì đều là công dã tràng. Lâm Thiên Diêu chưa từng đến loại cảnh giới đó, thế nhưng lúc này, lại bị loại tâm cảnh đó cảm nhiễm. Kỳ thực, loại tâm cảnh đó, hắn cũng hiểu được. Thế nhưng, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, đạo lý ai cũng hiểu, thế nhưng đường cũng là mỗi người mình chọn. Lâm Thiên Diêu ý thức được, hắn là bị thần phong chí tôn nói cho lây, kế tiếp trong quá trình, hắn có ý thức che giấu chính mình thần thức, không đi cố ý cảm giác thần phong bên trong từng ngọn cây quạng cỏ. Thần phong chí tôn lưu lại chí tôn đại đạo tuy là hấp dẫn người, thế nhưng, chiếm được đại đạo nhưng không có tính mệnh, đây chính là cái mất nhiều hơn cái được. Huống hồ, thần phong chí tôn cái loại này chưa từng có từ trước đến nay, thê lương đau buồn đại đạo cũng không thấy thích hợp hắn. Thế gian có đại đạo 3000, liền như cùng có ba thiên sơn sơn một dạng. 3000 đại đạo phân biệt không được cao thấp, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có giao nhau. Loại này đại đạo e rằng không thích hợp Lâm Thiên Diêu, thế nhưng cũng có thể làm tham khảo. Hắn hành tẩu ở nơi này thần phong ở giữa, ngoại trừ ngay từ đầu kém chút bởi vì cảm giác thần phong chí tôn đại đạo mà suýt nữa hóa đạo ở ngoài, ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì. Ngay cả như vậy, hắn cũng không có sơ suất. Thực lực chênh lệch quá mức to lớn, nếu như thần phong chủ nhân lưu lai chuẩn bị ở sau, hắn là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Năm đó, thần cung chủ nhân tuy là chiến thắng thần phong chí tôn, thế nhưng hiển nhiên cũng không phải dễ như trở bàn tay một dạng. Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu vô cùng hoài nghi, thần phong chí tôn cũng không phải là bị đánh chết, mà chỉ là bị đánh bại, rời khỏi nơi này. Hắn nói, chưa từng tiêu tán, ý chí của hắn vẫn còn ở, cái này khó tránh khỏi để Lâm Thiên Diêu sinh ra một ít liên tưởng không tốt. Nếu như không phải thần phong chí tôn quá mạnh mẽ, chính là của hắn đạo thống, như cũ ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong coi truyền thừa. Hưởng thụ hương hỏa cung phụng, vì vậy nơi đây mới có thể vạn cổ bất hủ. Lâm Thiên Diêu hành tẩu đường nhỏ chính là dùng một loại giống như là ngọc thạch hoặc như là kim loại tài liệu chăn đệm mà thành. Đường nhỏ chật hẹp, vẹn vẹn có thể cho phép một người đơn độc đi qua. Hắn đã từng nghiêng người hành tẩu, lại kinh dị phát hiện đường nhỏ dĩ nhiên cũng theo đó biến ngắn. Chính là một cái đường nhỏ, giống như là cũng thông linh một cái dạng, cho dù biến đổi thân hình, mỗi lần cũng chỉ có thể một người đi qua. Đương nhiên, năm đó thần cung chủ nhân khẳng định không phải từ cái này trên đường nhỏ đi qua, mà là trực tiếp hoành đẩy vào. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu không có cái này các loại chiến lược, hắn chỉ có thể làm từng bước từ nơi này trên đường nhỏ hành tẩu. Không có quá nhiều thời gian dài, hắn liền đi tới cái kia năm màu nước suối bên cạnh, lần này, khoảng cách gần, hắn có thể đủ chân chính nhận thấy được cái này khe suối là bất phàm cỡ nào. Chính như cùng hắn phía trước cảm giác được vậy, khe suối ở giữa ngầm có ý ngũ hành chân lý. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng hóa thành 5 loại căn nguyên nhất đại đạo biến hóa ra cái này khe suối. Hắn chưa từng tiến vào cái này khe suối ở giữa, đều cảm giác được khe suối ở giữa ẩn chứa thần tính năng lượng. Trên thế giới, tại sao có thể có cổ quái như vậy sơn khê, đây là tự nhiên biến hóa ra sao? Lâm Thiên Diêu đứng ở nơi này khe suối bên không khỏi cảm thán nói. Hắn đã lấy ra Đông Hoàng Trung, không có dùng thần lực, mà là trực tiếp lấy Đông Hoàng Trung thu nạp một ít khe suối tiến đến. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng khe suối sẽ khô kiệt, thế nhưng một lát sau, hắn lại giật mình phát hiện, khe suối giống như là vô cùng vô tận một dạng, mặc dù có rất nhiều tiến vào Đông Hoàng Trung bên trong, mực nước lại không có gì thay đổi. Có chút cổ quái. Lâm Thiên Diêu một vừa hai phải, không có bị lòng tham sở khống chế. Hắn thần thức tiến vào Đông Hoàng Trung bên trong, bắt đầu nghiên cứu cái này ngũ sắc khe suối. Đây chính là luyện chế pháp khí thần liêu, chỉ là, cũng không giống như là tự nhiên biến hóa ra. Trong đó mơ hồ xen lẫn đạo pháp diễn biến vết tích. Giống như là có người nào lấy đại pháp lực, diễn biến đi ra một dạng. Có thời gian, có năng lực làm như vậy người, dường như, chỉ có vị kia thần phong chí tôn đi Lâm Thiên Diêu không khỏi thở dài một hơi. Quả nhiên, thực lực đạt tới vậy tầng thứ người, thuận tay làm cái gì, đều là thường nhân không thể tưởng tượng. E rằng, năm đó thần phong chí tôn chỉ là tâm huyết dâng trào. Thuận tay diễn biến như vậy một dòng suối nhỏ đi ra, kết quả lại muôn đời bất hủ, đến rồi hậu thế chính mình gặp được, cũng còn muốn kinh thán không thôi. Lâm Thiên Diêu không có nếm thử nhiều hơn nữa lấy một ít khe suối, một vừa hai phải đạo lý hắn hiểu được. Qua sơn khê sau đó, hắn tiếp lấy đi tới. Không có quá nhiều thời gian dài, đã đến một chỗ khác thần thánh địa phương.